Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 461, kiểm kê thu hoạch, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên các lấy ra một viên màu lam dược hoàn. Nuốt mà xuống, khôi phục pháp lực, bọn hắn lục soát đi hai cỗ trên thi thể tài vật. Phóng thích hỏa cầu đốt rụi thi thể, cất bước hướng về sơn động đi đến, khôi phục pháp lực về sau. Vương Thanh Sơn đem từ trên thân Tô Nhất Hàng tìm ra mấy cái trong túi chữ vật đồ vật đổ ra. Hào quang một quyển qua đi, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Khoáng thạch, linh dược, hộp gỗ, linh trúc, yêu thú vật liệu đều có. Số lượng nhiều, vượt quá Vương Thanh Sơn dự kiến. Bọn hắn cẩn thận kiểm lại một chút, giá trị cao nhất là linh dược có hơn 300 gốc, phần lớn là trăm năm linh dược, 500 năm phần ở trên linh dược 7 cây, trong đó có 3 viên 600 năm phần lưu diễm quả. Lưu diễm quả là hỏa thuộc tính linh quả, dùng để luyện chế tam giai đan dược không thành vấn đề. Thanh Sơn, chúng ta lần này thu hoạch không ít. Ta nhìn chúng ta không cần tiếp tục chạy loạn, chờ đợi truyền tống ra ngoài là đủ. Uông Như Yên đề nghị, chuyến này đạt được một kiện pháp bảo cấp bậc đỉnh lô. Còn có một nhóm luyện chế pháp bảo vật liệu, thu hoạch đã rất lớn. Gì chỉ trong có yêu thú cấp 3, chạy tán loạn khắp nơi. Lần nữa gặp được yêu thú cấp 3, bọn hắn chưa hẳn có thể chạy mất. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Liền không biết thập bát thúc thế nào. Còn có thập nhị đệ. Hy vọng bọn họ bình an vô sự đi. Hắn bản mệnh pháp khí bị hủy. Đối địch thiếu một phần ỷ vào. Không cần thiết lại chạy tán loạn khắp nơi. Cái nào đó dưới mặt đất động quật. Vương Thanh Thuân ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Kim giáp vệ sĩ đứng tại trước người hắn. Không nhúc nhích, trên tay kim sắc trường đao có mấy cái ngón tay lớn lỗ hồng. Trên vách đá có nhất cái hố cực lớn. Mơ hồ có thể thấy được kim hồng hai màu điểm sáng. Hắn một mực tại khai thác xích kim khoáng thạch. Chưa hề rời đi nơi đây. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Thuân thần thức khôi phục 7-8 phần. Cho kim giáp vệ sĩ đổi linh thạch. Pháp quyết vừa bấm. Kim giáp vệ sĩ tiếp tục vung vẩy kim sắc trường đao hướng phía vách đá bổ tới. Quảng cáo, cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Vương Trường Hào ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay trái không cánh mà bay. Sơn động cửa hang bị phong kín. Mấy cái nhị giai khô lỗi thú đứng ở một bên. Không nhúc nhích, quá một hồi lâu. Vương Trường Hào mở hai mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Vương Thanh Sơn dẫn đi tam giai yêu cầm. Hắn chỉ sợ cũng chết rồi. Gì chỉ trong có yêu thú cấp 3. Hắn lại đoạn mất một cái tay. Không còn dám tự tiện hành động. Hắn đã nghĩ kỹ, ngay tại trong sơn động ở lại. Chờ đợi truyền tống ra ngoài. Nói đến, vận khí của hắn kém đến mấy điểm. Cũng may không có mất đi tính mạng. Cũng không biết Vương Thanh Sơn ba người thế nào. Sau 7 ngày, Vương Trường Hào chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng xuất hiện. Hắn vội vàng thu hồi tất cả khôi lỗi thú. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tòa hoang vu trên núi cao. Vương Trường Hào hướng phía bốn phía nhìn lại. Thấy được mấy vị trúc cơ tu sĩ. Có đường quốc tu sĩ. Cũng có ngụy quốc tu sĩ. Thần sắc của hắn có chút khẩn trương. Thả ra mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Di chỉ đã đóng lại. Ai về nhà nấy. Một đạo hùng hậu thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Vừa mới nói xong. Hơn 10 đạo độn quang từ phụ cận đỉnh núi bay lên. Hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Tu sĩ khác nhìn một cái Vương Trường Hào thả ra khôi lỗi thú. Có chút kiêng kỵ, bọn hắn thả ra phi hành pháp khí. Hướng về riêng phần mình trụ sở bay đi. Hiện tại Gia Di chỉ muốn đánh, cũng muốn hỏi qua kết đan kỳ tu sĩ. Vương Trường Hào thở phào nhẹ nhõm, nhảy đến một cái phi ưng khô lỗi trên lưng. Pháp quyết vừa bấm, phi ưng khô lỗi hai cánh nhẹ nhàng vỗ, hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Hào liền thấy Bách Linh Môn đệ tử. Đáp xuống Bách Linh Môn đệ tử bên trong, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần đã về tới Bách Linh Môn đệ tử bên trong. Nhìn thấy Vương Trường Hào, ba người bọn họ đều rất cao hứng. 200 tên trúc cơ tu sĩ tiến vào di trì. Chỉ có hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ còn sống rời đi di trì. Còn sống rời đi di trì trúc cơ tu sĩ. Từng cái khắp khuôn mặt là ý cười. Đường quốc trúc cơ tu sĩ giảm quân số tương đối nhiều. Dù sao bọn hắn tiến vào di trì nhân số tương đối ít. Bị nhầm vào cũng là chuyện rất bình thường. Thảm nhất chính là Bách Thú Tông đệ tử. Không có bất kỳ ai còn sống ra. Bách Thú Tông tông chủ Lỗ Chiết sắc mặt dị thường khó coi. Tô Nhất Hàng thế nhưng là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cố ý ban thưởng tam giai phù triện cùng hộ thân linh phù. Thế mà không có thể sống lấy ra. Lý Đạo Hữu, di chỉ bên trong có yêu thú cấp 3A. Chúng ta Bách Thú Tông đệ tử. Thế mà nhất cái cũng không có còn sống ra. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên trong lòng căng thẳng. Thần sắc như thường, nhìn thấy Lỗ Chiết sắc mặt rất khó coi. Lý Hải Phong nhìn về phía môn hạ đệ tử. Các ngươi gặp yêu thú cấp 3A. Có nhân gặp được Bách Thú Tông đệ tử. Hồi Lý Sư Bá, gì chỉ trong có yêu thú cấp 3 yêu cầm yêu trùng. Số lượng không nhiều, bất quá thực lực tương đối mạnh. Bản tông nhiều vị đệ tử liền chết tại một cái yêu thú cấp 3 trên tay. Môn phái khác đệ tử cũng hướng về sư môn trưởng bối truyền âm báo cáo tình huống. Có nhân gặp yêu thú cấp 3. Có nhân gặp được tam giai yêu trùng. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Bọn hắn đã lựa chọn đi vào. Không có thể sống lấy ra. Đây chính là bọn họ mệnh. Kim Dương Tông di chỉ đóng lại. Lần tiếp theo mở ra, không biết lúc nào, chúng ta ai về nhà nấy đi. Lý Hải Phong mở miệng đề nghị, Quảng Đông nhân chờ kết đan tu sĩ cũng không có phản đối. Bọn hắn đều vội vã trở về xem xét tự mình đệ tử thu hoạch. Cứ như vậy, bọn hắn ai về nhà nấy. Quảng Đông nhân mang theo Bách Linh Môn đệ tử cùng Uông Như Yên bốn người rời đi. Quảng cáo. Uông Như Yên thần sắc có chút thấp thỏm, lo lắng Quảng Đông nhân hỏi thăm Vương gia tu sĩ tại di trì trong thu hoạch. Nhường nàng thở dài một hơi chính là, Quảng Đông nhân cũng chưa từng có hỏi một câu, ngược lại tự mình đem bọn hắn đưa về Thanh Liên Sơn Trang. Quảng Đông nhân đã biết Diệp Đồng đám người thu hoạch, những linh dược kia đầy đủ hắn tu luyện tới kết đan cửu tầng. Uông Như Yên bốn người được cái gì đồ vật? Đó là bọn họ cơ duyên. Quảng Đông nhân không gặp qua hỏi. Đương nhiên, chủ yếu là Vương Trường Sinh kết đan. Nếu không Quảng Đông nhân khẳng định muốn hỏi đến. Vương Đạo Hữu nếu là xuất quan. Hy vọng hắn thực hiện ước định. Chờ phu quân xuất quan. Nhất định đem sư phó lời nói này truyền cáo phu quân. Thỉnh sư phó yên tâm. Uông Như Yên cung kính thanh âm. Quảng Đông nhân đối vương gia quả thật không tệ. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bội bạc. Quảng Đông nhân gật gật đầu. Mang theo môn nhân đệ tử rời đi. Cũng không lâu lắm. Uông Như Yên bốn người liền xuất hiện tại phòng nghị sự bên trong. Di chỉ chuyến đi. Bọn hắn phát một số lớn tài. Những vật kia cộng lại. Giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Trừ cái đó ra. Còn có một nhóm ngọc giản. Tra xét nhiều cái ngọc giản về sau. Uông Như Yên phát hiện. Tòa kia động phủ chủ nhân đúng là Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó một viên ngọc giản ghi chép người này lưu lại luyện khí tâm đắc. Bổ sung nhiều loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Trần quý nhất là một kiện kêu. Sơn Hải Châu. Luyện chế pháp bảo chi pháp. Chất đống trên mặt đất vật liệu luyện khí. Chính là luyện chế Sơn Hải Châu vật liệu. có tam phần nhiều. Món kia màu lam cự đỉnh kêu cửu giao đỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đỉnh này là một kiện luyện khí lô, chuyên môn dùng để luyện khí pháp bảo. Trong đỉnh ba giọt chất lỏng màu đen là nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy là một loại chân quý thủy thuộc tính vật liệu. Một giọt nhất nguyên trọng thủy nặng như vạn cân. Trách không được Uông Như Yên hao hết pháp lực mới có thể lấy đi cửu giao đỉnh. Ngoại trừ những vật này, còn có nhiều môn công pháp. Một môn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ huyền phẩm công pháp cửu nguyên kim ngọc quyết. Hai môn có thể tu luyện tới kết đan kỳ huyền phẩm công pháp. Theo thứ tự là Trường Xuân Hóa Nguyên Công cùng Ngự Linh Mật Sách Cửu Nguyên Kim Ngọc Quyết là kim thuộc tính công pháp. Trường Xuân Hóa Nguyên Công là mộc thuộc tính công pháp. Về phần Ngự Linh Mật Sách, thích hợp những cái kia thích thúc đẩy linh thú linh cầm tu tiên giả tu luyện. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.